Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, chương 1730, rút khô tinh khí. Tô Dương vội vàng đem tinh hạch nhặt lên bỏ vào chính mình không gian giới chỉ. Sau đó lại nhảy đến mẫu thể trên người. Thiên ma huyết cắn triển khai. Vô số đỏ như máu xúc tu theo Tô Dương lòng bàn chân lan tràn. Trong nháy mắt bao lấy mẫu thể toàn thân. Đem mẫu thể thân thể máu thịt ẩn chứa tinh khí toàn bộ rút ra. Bốn phía con cua còn tại ở giữa không ngừng nghỉ địa xông lại. Tô Dương đều không có xuất thủ. Bằng vào bao khỏa tự thân màn ánh sáng màu đen liền chấn vỡ tất cả xâm phạm chi địch. Chết đi yêu thú đều bị Tô Dương rút khô tinh khí. Phiến khu vực này lập tức biến thành một mảnh tử vực. Đem mẫu thể tinh khí rút khô về sau, Tô Dương lập tức trở về. Cứ việc có yêu thú ngăn cản, nhưng trên cơ bản đều hóa thành tinh khí bị Tô Dương thôn phệ hết. Tô Dương chủ động xuất kích. Trước theo yêu thú cấp 7 ra tay, hắn nhanh chóng du chiến tràng, đem tất cả yêu thú cấp 7 chém giết, sau đó là cấp 6, đều đi ra săn giết yêu thú, kiên trì đến hừng đông là được. Tô Dương ra lệnh, cao giai yêu thú đều bị hắn giải quyết, trung nữ chiến sĩ chỉ cần phụ trách săn giết hạ cấp yêu thú là được. Nhưng đối mặt khổng lồ như thế yêu thú đại quân, vẫn như cũ có áp lực rất lớn. Tốt tại mọi người tu vi không thấp, chỉ cần đủ rất cẩn thận, đối phó những thứ này hạ cấp yêu thú còn có thể tự vệ. Một đám nữ chiến sĩ lập tức mở cửa xuống xe, các nàng cùng nhau phóng tới chiến trường, bắt đầu đồ bốn phía yêu thú. Mặc dù không có thủ lĩnh chỉ huy, nhưng chung quanh yêu thú vẫn là y theo bản năng vây công tới. Muốn đem Tô Dương tiểu đội chìm ngập. Không biết sao Tô Dương tiểu đội thực lực cường đại. Yêu thú được quân căn bản là không có cách xé mở phòng tuyến. An Bi Tum cùng nó nữ chiến sĩ anh dũng giết địch. Trên mặt đất yêu thú thi thể trải lên một tầng. Đến mức càng chồng chất càng dày hình thành một đạo huyết nhục tường vây. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Cái này máu tanh vị để hắn yêu thú điên cuồng, càng là tăng thêm tốc độ hướng bên này vây giết tới. Nữ thiên sư một mực lơ lửng giữa không trung, nhìn đến phía dưới đen nghịt con cua, khẽ cắn môi về sau vẫn là rơi xuống. Sau đó cố nén nôn mửa dục vọng vung vẩy trường thương giết địch. Tuy nói nữ thiên sư không phát huy ra 100% chiến đấu lực, nhưng bởi vì tu vi cao, cho nên chung quanh hạ cấp yêu thú không làm gì được nàng. Mọi người giết suốt cả đêm, thẳng đến hừng đông thời gian, mặt trời mọc thời điểm, yêu thú đại quân rốt cục bắt đầu rút lui. Bọn họ chỉ có thể ở buổi tối xuất động, tựa hồ là sợ hãi ánh sáng mặt trời. Nhìn đến tất cả con cua đều trở lại hải lý, Tô Dương cất cao giọng nói, lên xe, trở về trên thuyền. Một đoàn người lập tức lên xe, sau đó cấp tốc lên thuyền, vất vả chiến đấu anh dũng cả đêm. Tất cả mọi người vô cùng mỏi mệt, nhưng cái này thời điểm còn không thể nghỉ ngơi. Tô Dương làm cho tất cả mọi người trở lại trong phòng tắm rửa. Sau đó lập tức lái thuyền rời đi nơi này. Cái địa phương này là không thể tiếp tục chờ đợi. Nơi này đã trở thành Hải Dương yêu thú thiên đường. Không lâu sau đó hẳn là sẽ có càng nhiều yêu thú tới. Nói không chừng sẽ còn dẫn tới đáy biển bá chủ. Tô Dương tuy nhiên không lo lắng cho mình an nguy, nhưng lại không cách nào cam đoan thủ hạ mình sẽ không nhận thương tổn. Vì lý do an toàn vẫn là đi sớm một chút thì tốt hơn. Tô Dương đem lần này thu hoạch cao cấp tinh hạch toàn bộ thối luyện một lần. Sau đó phân phát đi xuống để mọi người hấp thu luyện hóa. Yêu cô, viên này bát giai tinh hạch ngươi cầm lấy đi luyện hóa. Ta tới giúp ngươi, Tô Dương đem bát giai tinh hạch cho anh Hoa yêu tử. Rất cảm tạ, anh Hoa yêu tử kích động không thôi. Tô Dương cười cười, nhìn về phía độc đảo tử nói ra, tử, ngươi bây giờ còn không thể phục dụng bát giai tinh hạch, chờ ngươi tu vi lại vững chắc một số. Lại nói, minh bạch, độc đạo tử biết mình vừa đột phá đến thất trọng thiên. Tạm thời còn không quá thích hợp phục dụng cấp 8 tinh hạch. Tô Dương cười nói, yêu cô, hiện tại thì luyện hóa đi. Được, anh hoa yêu tử, sau đó bưng lấy nội hạch bắt đầu luyện hóa. Độc đạo tử, tum, ăn ly vác nàng thôn phệ cấp 7 nội hạch đều không có gì khó. Mấu chốt là anh hoa yêu tử, nàng nuốt bát giai nội hạch nhất định phải có Tô Dương phụ trợ mới được. Bát giai nội hạch hóa thành sương mù tràn vào anh hoa yêu tử thể nội. Tô Dương cũng hướng trong cơ thể nàng rót vào chân khí. Sẽ tiến vào trong cơ thể nàng hùng hậu năng lượng toàn bộ bao khỏa. Sau đó từng chút địa phóng xuất ra cung cấp hấp thu. Tại hắn chính xác không chế dưới, tiến vào yêu cô thể nội năng lượng cũng không có phát sinh bạo loạn tình huống. Thả ra ngoài năng lượng vẫn luôn ở vào yêu cô có khả năng cực hạn chịu đựng trạng thái. Có hắn chiếu cố, yêu cô tu vi tăng lên quá trình tuy nhiên cũng sẽ phi thường thống khổ. Nhưng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bát giai tinh hạch ẩn chứa năng lượng phi thường khủng bố. Anh hoa yêu tử cảm giác mình toàn thân đều muốn nổ tung. Tiếp tục một ngày thống khổ để cho nàng mỏi mệt không chịu nổi. Cuối cùng nặng chìm vào giấc ngủ. Cấp 8 tinh hạch đều có thể bị ngươi như thế rót vào. Nữ thiên sư nhìn đến Tô Dương trợ giúp anh hoa yêu tử luyện hóa cấp 8 tinh hạch quá trình. Biểu thị vô cùng chấn kinh. Tô Dương cười nhạt nói, cấp 8 tinh hạch mà thôi. Không có gì lớn không? Cấp 10 đỉnh phong tu vi xử lý một khỏa bát giai tinh hạch căn bản không? Cần phí công phu gì được không? Mã Tiểu Linh chần chờ một chút nói, ngươi bây giờ đạt tới mấy tầng trời? Tô Dương nghe vậy một chút, nói ra, ngươi về sau sẽ biết. Không nói coi như, Mã Tiểu Linh biểu thị vô cùng không vui. Gia hỏa này thì ưa thích che giấu. Tô Dương mang theo trùng nữ tiếp tục ở trên biển săn giết yêu thú. Rời xa đại lục về sau, trên biển biến đến càng ngày càng hung hiểm. Thỉnh thoảng sẽ có hung ác cá biển xuất hiện quấy rối. Cho dù là gặp phải bát giai hung thú cũng là thường có việc. Nữ thiên sư xung phong nhận việc, cùng một đầu bát giai cá biển đối lên. Có thể hải dương là hải yêu thiên hạ, nữ thiên sư tu vi tuy cao, nhưng đến hải lý về sau căn bản không làm gì được đầu kia bát giai cá biển. Nhiều nhất chỉ có thể cùng đối phương đánh cái ngang tay. Cái này khiến nàng vô cùng phiền muộn. Tục ngữ nói tốt, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Một ngày này thiên thanh khí sảng dương quang sán lạn, Tô Dương tàu thuyền gặp phải phiền phức. Oanh, nơi xa mặt biển đột nhiên truyền đến nổ vang, đem mọi người chú ý lực thoáng cái hấp dẫn tới. Tại cái kia hải thiên đụng vào nhau địa phương, có cái màu xanh lam cái bóng hướng ra mặt biển, sau đó lại rơi xuống hải lý chấn động tới to lớn bọt nước. Tại sau lưng còn có vô số cái bóng lấp lóe, giống như là một chi hải tộc bộ đội, là hải vương. Anh hoa yêu tử liếc một chút thì nhận ra thân phận đối phương. Hỏng bét, cái kia gia hỏa mang tốt nhiều thủ hạ tới. Mã Tiểu Linh sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì cái này thời điểm nàng đã cảm nhận được cái kia như là rời núi lấp biển đồng dạng khí thế. Cường đại, tuyệt đối là cửu trọng thiên cường giả mới có khí tràng. Đó là một đầu màu xanh lam hải long. Nó toàn thân trên dưới tràn ngập màu trắng băng xương. Nó có long hình hình dáng, nhưng long đầu cùng cái đuôi bên trên có vây cá. Đó là hải tộc biểu tượng. Nó mang theo bọc lấy ngập trời khi thế mãnh liệt mà đến. Còn không có tới gần liền dẫn phát to lớn sóng biển. Ba đào hung dũng hướng về Tô Dương chỗ tàu thuyền điên cuồng trùng kích tới. Lại là gia hỏa này. Tô Dương trên mặt hiển hiện một vệt mỉm cười. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng phía trước trùng kích tới sóng lớn nhưng thật giống như bị lấp kín vô hình bình chướng ngăn. Trở đồng dạng, sóng lớn đụng vào vô hình bình chướng phía trên chảy ngược trở về. Nhấc lên 100 mét cao to lớn bọt nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.